Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1799, trận chiến độ kiếp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư công, huân quý, hoàng thất tông thân cả điện, ánh mắt mọi người đều đang đuổi theo người áo xanh kia ngụy uy nhắn đã trở lại. Quen thuộc áo xanh, quen thuộc dung mạo, quen thuộc khí chất, quen thuộc hoa dâm thái dương, trong điện ngoài điện, trong nháy mắt này, im lặng thần kỳ. Đại âm hy thanh, sau chấn động, chính là trầm mặc. Ngụy Uyên, bái kiến bệ hạ. Ngụy Uyên đi đến trước ngài báo, chắp tay vái, ánh mắt Hoài Khánh đảo qua quần thần, khóe miệng nhếch lên. Các khanh vì sao không nói lời nào? Thẳng đến lúc này, trong điện vẫn yên tĩnh, không ai trả lời nữ đế. Bọn họ nhìn chằm chằm Ngụy Uyên, có người trợn to mắt, ý đồ tìm ra chứng cứ đây là một tên hàng giả. Có người hốc mắt ửng đỏ, lệ nóng đã trào lên. Có người là mừng rỡ như điên, kích động cả người phát run. Ngụy Công, Lưu Hồng thủ lĩnh Ngụy Đảng bây giờ, hai mắt đỏ bừng, run rẩy tiến lên, cẩn thận đánh giá, nức nở nói. Ngài, không phải chết trận ở Tĩnh Sơn Thành rồi sao? Hắn hỏi ra nghi hoặc của quần thần trong điện, đối với người áo xanh xuất hiện trước mắt, chứ trong lòng công giữ thái độ hoài nghi. Ngụy Uyên chết ở Tĩnh Sơn Thành đã non nửa năm. Người ngoài chỉ biết Ngụy Uyên vì nước hy sinh thân mình, mà bọn họ biết càng nhiều chi tiết hơn, lúc ấy chết, thân thể chưa thể mang về. Thân thể cũng không còn, thế này còn sống lại như thế nào? Ngụy Uyên ôn hòa cười nói, chết rồi sống lại mà thôi, không có gì phải kỳ quái. Chết rồi sống lại, mà thôi, nữ đế bổ sung nói, sau khi Ngụy Công hy sinh thân mình, Hứa Thất An luôn nghĩ cách hồi sinh Ngụy Công, đúc lại thân thể cho hắn. Luyện chế pháp khí triệu hồi hồn phách. Ngày xuân tế, trẫm tự mình triệu hồi hồn phách Ngụy Uyên. Chư công lúc này mới hiểu được nguyên nhân ngày đó xuân tế, nữ đế không trình diện. Vốn tưởng nàng là tâm tình không tốt, vô tâm xuân tế, không ngờ âm thầm hồi sinh Ngụy Uyên. Là Hứa Thất An thay hắn đúc lại thân thể, triệu hồi hồn phách. Văn võ quần thần bừng tỉnh đại ngộ, nghi ngờ trong lòng nhất thời tiêu tán đi không ít. Không phải là bọn họ không tin được nữ đế, được rồi, chính là không tin. Cho dù nữ đế tài hoa hơn người, nhưng nàng chung quy là phàm nhân, nàng nói mình hồi sinh Ngụy Uyên, trong lòng Chư Công không tin. Nhưng nếu là Hứa Thất An, Chư Công liền nguyện ý tin. Bởi vì Hứa Thất An là nhị phẩm, nhân vật đứng đầu đương thời. Thì ra, Hứa Ngân La sớm đã có đối sách, hắn luôn âm thầm cố gắng hồi sinh Ngụy Uyên, mưu tính đã lâu. Sớm biết, chúng ta cũng không cần ngày ngày lo lắng. Chư công tâm tình phức tạp nghị luận, trong lòng yên tâm hẳn. Thì ra ở trong bất chi bất giác, Hứa Thất An đã làm nhiều chuyện như vậy. Tiểu tử đó có khi làm người ta hận đến ngứa răng, nhưng vẫn là câu nói kia, khi ở cùng một trận doanh với hắn, lại yên tâm khó hiểu. Thấy quần thần lại bắt đầu nghị luận, các nòng cốt Ngụy Đảng vẻ mặt kích động, nói năng lộn xộn, nữ đế nhìn thoáng qua trưởng ấn thái giám. Bốp, thái giám trung niên vung cổ tay, roi quật ở trên mặt sàn bóng loáng. Các quan an tĩnh lại, giọng nữ đế thanh lạnh uy nghiêm, ôn chuyện cũ, để đến tan chiều nói sau. Lui giữ kinh thành là ý tứ Ngụy Công, các ái khanh ý tứ như thế nào? Vấn đề tương tự, lần thứ hai hỏi ra miệng, Chư Công lại không nói chuyện nữa. Bọn họ nhìn nhau, sau đó liếc nữ đế một cái, lại liếc Ngụy Uyên một cái, một hồi lâu, Lưu Hồng. Trương Hành Anh đám thành viên Ngụy Đảng hô to. Tất cả nghe theo bệ hạ quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là Tiền Thanh Thư đám thành viên Vương Đảng, đều tỏ vẻ nghe theo nữ đế quyết đoán, lui giữ kinh thành, cùng Vân Châu quân quyết một trận thắng bại. Bọn họ không phải thuận theo đại thế khuất phục, mà là thật tâm cảm thấy có hy vọng. Cho dù Vương Đảng trước kia là đối thủ với Ngụy Uyên, khoảnh khắc nhìn thấy Ngụy Uyên xuất hiện, tựa như trong bầu trời tối tăm có một ánh dạng đông bổ vào. Từ trận chiến biên cảnh phía Bắc mới ra đời, đến chiến dịch Sơn Hải quan rung động cổ kim, lại đến lúc thu hoạch vụ thu, 10 vạn đại quân đẩy ngang Tĩnh Sơn Thành tổng đàn vu thần giáo, thần quân sự Đại Phụng chưa từng thua. Hoài Khánh mím môi, tâm tình có chút phức tạp nói. Làm phiền các ái khanh hợp tác Ngụy Công, cùng thủ kinh thành. Bãi chiều, giá. Xe ngựa xa hoa lao nhanh ở con đường rộng rãi của Hoàng Thành, bánh xe lăn lộc cộc, Sa Phu đánh xe vẫn không ngừng quật roi ngựa, không phải là hắn vội, mà là thủ phụ đại nhân trong xe không ngừng thúc giục. Trong lòng Sa Phu dâng lên dự cảm điểm xấu, hoài nghi lão thủ phụ Vương Trinh Văn thời gian không còn nhiều, tiền thủ phụ vội vã đi gặp một lần cuối cùng. Rất nhanh, xe ngựa đỗ ở ngoài Vương Phủ, Tiền Thanh Thư chưa cho tùy tùng cơ hội đỡ, vững vàng nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đi vào Vương Phủ. Một đường xuyên qua ngoại viện, hành lang gấp khúc, tới ngoài phòng ngủ Vương Trinh Văn, quản gia Vương Phủ một đường đi theo, nói. Tiền thủ phủ, để tiểu nhân đi bẩm báo lão gia. Tiền Thanh Thư không để ý tới, đi thẳng tới ngoài phòng ngủ, lúc này mới nhìn về phía quản gia, ra hiệu hắn đi gõ cửa. Quản gia mặt mày đau khổ nghe theo, nhỏ giọng nói. Lão gia, tiền thủ phụ đến đây. Hắn không dám kêu quá lớn tiếng, sợ quấy nhiễu Vương Trinh Văn nghỉ ngơi. Không bao lâu, một tiểu tỳ nữ mở ra cửa phòng ngủ, thấp giọng nói. Lão gia mời các ngươi đi vào. Tiền Thanh Thư bước qua bậc cửa, tiến vào phòng ngủ, thấy Vương Trinh Văn sắc mặt xám xịt ngồi tựa vào giường, đang nghiêng đầu trông lại. Xem sắc mặt ngươi, tựa như gặp việc lớn. Vương Trinh Văn phun ra một hơi dài, trầm giọng nói. Có phải Ung Châu thất thủ hay không? Sau khi Tẩm Châu thất thủ, Vương Trinh Văn liền thường xuyên mất ngủ, bừng tỉnh, tinh thần càng thêm mỏi mệt, lấy kinh nghiệm cùng tầm mắt của ông, biết Ung Châu thất thủ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy. Sau khi Ung Châu thất thủ, Vân Châu quân đã đưa quân tới kinh thành. Tiền Thanh Thư trầm mặc tìm từ một lát, nói, Ung Châu quả thật không còn, nhưng đây là bệ hạ hạ lệnh, nói muốn lui giữa kinh thành, cùng Vân Châu quân quyết một trận tử chiến. Vương Trinh Văn khuôn mặt u sầu, đây là một nước cờ hiểm, ta hiểu ý tứ bệ hạ, đánh ở kinh thành, khẳng định tốt hơn so với đánh ở Ung Châu. Mặc kệ là quân đội, tường thành, khí giới cùng vật tư, kinh thành dự trữ đều phi thường phong phú. Có thể đánh một trận lâu dài, chỉ là nàng đã xem nhẹ nhân tính, đại quân tới kinh thành, chắc chắn tạo thành dân chúng cùng quan viên khủng hoảng, lòng người một khi tan, liền không có cách nào đánh. Cách chương